Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 615, chương 618, truyền kỳ hoạt hóa sơn mạch đặc tính cùng chém giết. Hai canh, như hắc ám thiên mạc đồng dạng, tất cả thất thủ chi địa nguyên bản liền đen tối hoàn cảnh triệt để biến thành một mảnh đen kịt. Không có dù cho một tia ánh sáng nhạt. Hết thảy mọi thứ đều bao phủ tại vô biên trong bóng tối. Đang từ thật sâu trong đất bùn leo ra dịch thu nhìn xem bốn phía hắc ám lúc trước hắn công kích. Trực tiếp xuyên qua mẹ Opas chi nha thân thể. Điều này làm cho hắn hung hăng địa đụng trên mặt đất. Cứ việc cùng mẹ Opas chi nha va chạm đã tiêu hao trùng kích cực đại năng lượng. Thế nhưng dù cho chỉ là còn sót lại động năng cũng đầy đủ dịch thu gây ra đấu khí kích tựa như tinh. Kim cứng rắn xuống mồ bộ vị xuyên thấu dù cho cứng rắn nhất nham thạch mặt đất. Dịch thu dừng ở trước mắt hắc ám. Hắn biết này hắc ám sở giấu kín không phải là vạn vật hai mắt. Mà là bọn hắn tâm linh. Đây là truyền kỳ hư không sinh vật chân chính năng lực. Tại pháp tướng đầu lâu tư duy gia tốc. Dịch thu rất nhanh liền cho ra kết luận, tuy nhìn lên khí thế hùng vĩ, thế nhưng đối với hắn mà nói cũng không có cái gì chứng dùng. Đối với dịch thu mà nói, hắn vẫn là truy cầu tại thân thể năng lực chiến đấu. Hiển nhiên đối với mẹ Opas mà nói, dù cho lỗ mãng như nó cũng không chỉ là vứt xuống một đầu diệt thế quái thú. Nó cần cân nhắc càng nhiều đồ vật. Đường nó nhen nhóm thần hỏa một khắc này bắt đầu, nó liền không còn là một đầu thuần túy lỗ mãng dã thú. Thế nhưng tiếc nuối là, nó sở đối mặt là ở vào thuần túy mãng hành trạng thái võ tăng. Ngay tại mẹ Opas chi nha phóng thích nguyên ở mẹ Opas thần lực hắc ám lực lượng thời điểm. So với dịch thu muốn chậm một chút truyền kỳ hoạt hóa sơn mạch tiến nhập chiến trường. Hoạt hóa sơn mạch huy vũ lấy nó khổng lồ cánh tay. Hung hăng địa đánh hướng mẹ Opas chi nha. Truyền kỳ hoạt hóa sơn mạch tương đối mà nói vẫn kéo dài phổ thông hoạt hóa sơn mạch công kích. Phương thức, bất quá hiển nhiên cũng không chỉ là như thế. Nó công kích trừ có thể bám vào lấy nó thân núi trọng lượng là cơ sở vượt mức nguyên tố công. Kích ra. Còn có thể dần dần thạch hóa bị kia trúng mục tiêu người. Hoạt hóa sơn mạch cùng đại địa nguyên tố là có nhất định khác nhau. Nó so sánh với cuồng bạo đại địa nguyên tố hiển lộ càng thêm trầm ổn một ít. Cũng chính là nó có đủ càng thêm thưa thớt pháp thuật năng lực. Thế nhưng nó khôi phục năng lực cùng kiên cường dẻo dai phương diện thì đạt được càng lớn đề thăng. Một đầu truyền kỳ hoạt hóa sơn mạch. Thú vị phàm nhân, trong hư không, đang mật thiết nhìn chăm chú vào vật chất giới chúng chư thần đang tải thì thầm to nhỏ. Hắn công kích xác thực rất mạnh lực, ít nhất đối với một phàm nhân mà nói là như thế. Bất quá hắn rất nhanh muốn thua. Hắn ngăn cản không nổi đầu kia dã thú sương mù. Vậy ta đánh bạc hắn có thể thắng. Mẹ sóng. Ngươi còn không có giác ngộ ngươi sở nắm giữ tay ách thần tính bản chất sao? Ngươi sẽ là lần này bết bát nhất vận rủi chi thần. Ngu xuẩn, tay ách bất quá là vận mệnh nghịch chiều. Ta nhìn thấy cái kia phàm trên thân người nồng nặc tay ách khí tức. Hắn chắc chắn chết tại đầu kia cuồng bạo dã thú. À, vậy sao? Như vậy ngươi biết kia tay ách thuộc về người nào không? Đủ. Âu vui cười tư, ngươi là mưu sát cùng lừa gạt chi thần, không muốn luôn giả dạng làm nhất phó dự ngôn chi thần bộ dáng. Ngoặc kép chấm chấm, đủ, phàm vật, ngươi tại trêu chọc là vĩ đại hư không chi chủ, mẹ Âu Pass hóa thân, ngươi đem chịu đủ thế gian này kinh khủng nhất tra tấn. Mẹ Âu Pass chi nhà phẫn nộ địa gầm thét. Trên thực tế phàm vật nhóm chỉ có thể nghe được to lớn tiếng nổ vang. Nếu như bọn họ may mắn tiếp xúc đến mẹ Opas chi nha kia hỗn độn. Cuồng bạo ý thức, bọn họ chỉ sợ trong khoảnh khắc đó liền triệt để đánh mất lý trí. biến thành một đống bị hỗn độn chi phối liền tẩu thú cũng không bằng huyết nhục tổ hợp. Bất quá hiển nhiên nó lời nói cũng không có đối với Dịch Thu có dù cho một tia ảnh hưởng. Nó chỉ có thể phát ra tức giận như thế rít gào là vì đây đã là nó trước mắt duy nhất có thể. Đối với Dịch Thu sản sinh ảnh hưởng con đường, nó hỗn độn hư không chi lực vô pháp đột phá Dịch Thu ý thức phòng hộ. Này cũng không có khiến nó cảm thấy cỡ nào bị nhục. Chung quy nếu như Dịch Thu cứ như vậy bị nó giải quyết, cũng sẽ không là khiến nó người sáng tạo. Mẹ Obas chuyên môn tê liệt tiếp theo khối cái vuốt kẻ khinh nhờn. Nó tức giận mở to nó kia thiên thiên vạn vạn ánh mắt nhìn trước mắt đang cùng nó đánh nhau cùng một chỗ truyền kỳ hoạt hóa sơn mạch. Từ đại địa cùng sơn mạch tập trung mà thành truyền kỳ nguyên tố sinh mệnh. Gia hỏa này tốc độ đối với nó mà nói đều hiển lộ quá ngốc. Thế nhưng tương đối khó giải quyết một chút cũng là bởi vì lúc trước Dịch Thu sôi trào va chạm, khiến cho nó gặp to lớn đả kích, mà thừa lúc nó chưa có trở về phục qua không đương. Này đầu công cành hoạt hóa sơn mạch cứ như vậy tới gần nó. Sau đó, nó liền bị gia hỏa này truy một quyền. Truyền kỳ hoạt hóa sơn mạch công kích tuy trầm trọng, thế nhưng đối với có đủ thần tính miễn trừ mẹ Opas Chi Nha mà nói vẫn tải có thể tiếp nhận trong phạm vi. Thế nhưng, đào, bào trừ kia công kích ra, truyền kỳ hoạt hóa sơn mạch trong công kích sở bám vào thạch hóa hiệu quả cũng rất đau đầu. Cứ việc hoạt hóa sơn mạch không hề giống đại địa nguyên tố như vậy có được vô cùng phức tạp, thông qua điều khiển đại địa chi lực thi triển pháp thuật. Thế nhưng này tại trình độ nhất định thượng cường hóa hoạt hóa sơn mạch có được. Vì số không nhiều loại pháp thuật năng lực mà kia trong công kích sở mang theo thạch hóa thì là trong đó rất trọng yếu một cái. Chung quy công kích bổ sung thạch hóa hiệu quả là hoạt hóa sơn mạch truyền kỳ về sau tài năng chuẩn. Bị đặc tính, chuẩn xác hơn địa mà nói nó hẳn là được xưng là đại địa triệu hoán. Nó hiệu quả là để cho truyền kỳ hoạt hóa sơn mạch thông qua tiếp xúc công kích sở va chạm vào vật sống sẽ hướng về đại địa cơ bản nhất biểu tượng chuyển hóa, mà biểu hiện ở vật chất thượng biến hóa tức là thạch hóa. Bất quá cùng Medusa các loại thạch hóa có một chút khác nhau là truyền kỳ hoạt hóa sơn mạch thạch hóa thực sự không phải là lan tràn loại hình, mà là trực tiếp từ chỉnh thể bắt đầu chuyển biến. Cũng chính là nó thực sự không phải là từ cái nào đó tứ chi bắt đầu không ngừng thạch hóa, mà là cả bị truyền kỳ hoạt hóa sơn mạch công kích được sinh linh tất cả thân thể tại miễn trừ sau khi thất bại liền bắt đầu tiến nhập đến thạch hóa giai đoạn. Kia giai đoạn tính biến hóa là do nông đến sâu, đường tất cả sinh linh thân thể bày biện ra bằng đá trắng xám thời điểm. Cũng có nghĩa là hắn đem triệt để mất đi sinh mệnh. Bởi vì truyền kỳ hoạt hóa sơn mạch thạch hóa là một loại biểu hiện bên ngoài hình thức. Nghiêm chỉnh mà nói nó là một loại vĩnh cửu tính sinh mệnh hình thái chuyển đổi. Cho nên bị kia thạch hóa vô pháp thông qua thông thường giải trừ thạch hóa ma pháp tới tiêu trừ. Hơn nữa cho dù thông qua những phương pháp khác tiêu trừ về sau cũng không cách nào vãn hồi bị kia thạch hóa người sinh mệnh. Đây là tới tự truyện kỳ sinh mệnh cường đại đặc tính. Là nguyên ở sâu trong lòng đất phẫn nộ, mẹ Opas Chi Nha tự nhiên sẽ không bị thạch hóa. Thế nhưng này không có nghĩa là nó có thể bỏ qua không ngừng bám vào tại nó trên người đại địa chi lực kia khiến nó hành vi trở nên càng ngày càng chậm chạp. Do đó cuối cùng biến thành so với hoạt hóa sơn mạch cũng mau lẹ không đi nơi nào bộ dáng. Vì vậy cái này để cho mẹ Opas Chi Nha cảm thấy càng thêm khó giải quyết. Trong thời gian ngắn nó vô pháp đánh chết da dày thịt béo truyền kỳ hoạt hóa sơn mạch. Mà một mặt khác, cái kia yếu ớt lại tràn ngập uy hiếp phàm nhân tựa hồ đang tìm kiếm lấy cơ hội. Dịch Thu tuy có đủ siêu phàm thể chất, thế nhưng đối với có được thần tính lực lượng gia trì truyền kỳ hư không sinh vật mẹ Opas Chi Nha mà nói, nó chỉ cần hai phát toàn ngạch trúng mục tiêu thân thể công kích liền có thể đủ mang đi linh hồn hắn. Đây là mẹ Opas thần lực sở có đủ lực lượng cường đại. Đối với không có đối với ứng kháng tính phàm vật mà nói là không có thể phá vỡ lực lượng. Bất quá mẹ Opas chi nha có chút kiêng kỵ địa dùng nó gần một nửa ánh mắt nhìn chằm chằm Dịch Thu. Trong tay thích ách, nó biết cái kia kỳ quái vũ khí đối với nó mà nói đồng dạng chí mạng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,